Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 289, Vegapunk kế hoạch 1. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Marine thế giới hội nghị như hài kịch hạ màn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện như vậy, mặc kệ là Thiên Long Nhân vẫn là này đó lãnh đạo quốc gia đều không có tâm tình tiếp tục duy trì này giả dối khuôn mặt, vì phòng ngừa sự tình tiếp tục chuyển biến xấu, từ Ngũ Lão Tinh trực tiếp quyết định kết thúc lúc này đây hội nghị, cũng đem Thiên Long Nhân ám sát sự kiện toàn bộ đẩy cho cách mạng quân, đồng thời đem chi coi là thế giới chính phủ địch nhân lớn nhất. Thông chi kỳ hạ liên minh quốc triển khai lùng bát, tí tách cùng loại với đồng hồ thanh âm ở một gian phong bế phòng nội vang lên. Chỉ là phát ra âm thanh lại không phải đồng hồ. Một người ăn mặc bạch đại sam, nếu xa xem như là một người chữa bệnh nhân viên, chính là gần xem lại có thể thấy bạch đại sam lại lôi thôi lếch thếch. Nội bộ càng là phối hợp xinh đẹp hoa áo sơ mi. Người này đúng là Vegapunk. Vegapunk liệt khóe miệng hưng phấn mà nhìn chằm chằm trước mắt trước từng hàng pha lê quản. Pha lê trong khu vực quản lý không ngừng mà mạo hiểm bọt khí. Mà bọt khí tiếng vang chính là tí tách bất đồng với bình thường bọt khí tiếng vang. Không biết bọt khí cụ thể là từ cái gì chế thành, mới có thể phát ra như vậy thanh âm. Này nội đặt đồ vật càng là làm người cảm thấy kinh tủng. Là giải phẫu nhân thể sau trích ra não hạch, não bộ nhảy dựng, không ngừng thu trương. Kéo này thượng đường cong không ngừng gập ghềnh xoay chuyển, có vẻ dữ tợn cùng khủng bố. Vegapunk trong mắt vẫn luôn quay tròn mà chăm chú vào này thượng, như là một cái si mê với dị đoan thần cuồng tín đồ. Không hề có bởi vì cái này dữ tợn bề ngoài mà đi sợ hãi với hắn, nhưng mà ở một cái chớp mắt chi gian, cái này cuồng tín đồ như là thu hồi tín ngưỡng. Vegapunk hưng phấn gương mặt chậm rãi chuyển biến thành nản lòng, ảo não, nghi vấn, phảng phất một cái tiểu hài tử giống nhau, ở nháy mắt liền mất đi đối nào đó toi hứng thú. Vegapunk nỉ non mà nói, vì cái gì, đồng dạng kết cấu thậm chí đồng dạng vận hành, lại không có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Là ta huyết thiếu cái gì sao, như thế nào mới có thể làm ở bên trong tự hỏi tới ảnh hưởng ngoại tại thế giới đâu? Tuy rằng Devil Fruit một ít nguyên lý cũng là như thế, nhưng là này đó nguyên lý vận dụng đến bên trong từ lâu kinh thử qua, cũng không thể tái hiện cái kia tiểu hài tử sự. Quả nhiên vẫn là để sót địa phương nào sao, vừa nhớ tới phía trước ở Sentumaru ôm cái này tiểu hài tử đi vào nơi này khi hắn phát hiện này não bộ manh mối, chuẩn bị cầm lấy công cụ ở tiểu hài tử trên người khai đao khi kia tiểu hài tử thân thể thông qua tự chủ vận hành não bộ sinh ra năng lượng tác dụng đến thân thể thượng, hình thành một loại kỳ quái bảo hộ phương thức, cũng đem này dụng cụ cắt gọt văng ra. Hắn lợi dụng tinh vi thiết bị đã nhận ra này não bộ vận tác, cũng đem chi ký lục xuống dưới, đồng thời lợi dụng vật chưa tái tạo cùng cái kia tiểu hài tử nhất trí não bộ tới tiến hành toàn phương diện bắt trước, vì phòng ngừa chỉ một số lượng mà sinh ra trường hợp đặc biệt cùng khác biệt. Vegapunk càng là thiết trí nhiều hàng mẫu, nhưng mà chính là này hết thảy bắt trước đến cuối cùng lại chỉ là chứng minh hắn sai rồi. Hắn tự nhiên cảm giác có chút nản lòng, ảo não, loại này uể oải cảm giác đã là không biết bao lâu không hưởng qua. Vegapunk sửa cảm xúc, đem ảo não cùng nản lòng bài xuất, cô đơn để lại nghi vấn. So với mặt khác cảm xúc, một cái nghi vấn vĩnh viễn là nhà khoa học cần thiết giữ lại. Hắn từ sợ hãi không biết vật, cũng sẽ không trốn tránh không biết vật. Đối với một nhà khoa học tới nói, không biết vật kỳ thật chính là chưa giải câu đố. Mà hắn hoàn toàn thích vạch trần này đó câu đố chân tướng. Với hắn mà nói, cũng không có gì là so cái này càng làm cho hắn cảm thấy thú vị. Chẳng qua hắn cũng biết cái này nghi vấn cũng không phải hiện tại là có thể giải quyết. Vegapunk đem tầm mắt từ pha lê quản thượng dịch khai, chuyển qua một bên bàn giáp đặt báo chí thượng. Đây là hắn số lượng không nhiều lắm hứng thú chi nhất. Tuy rằng thời gian đối với hắn tới nói thực quý giá. Chính là ở một ít trống không thời gian xem phân thời gian đọc một chút sự tình cũng là kiện. Không tồi, thả lỏng thân thể chú ý. Chỉ thấy báo chí thượng, dùng đại tiêu đề viết, cách mạng quân tiến quân làm cho 7 tên thiên long nhân gặp nạn. Vegapunk rất có hứng thú nhìn thoáng qua, bởi vì hắn biết bỏ xuống miêu đã đi lên, liền giống như bỏ xuống mồi câu bị câu động. Hắn cần thiết áp dụng thi thố. Vegapunk gọi tới hắn chuyên trúc bảo tiêu. Sentomaru, có chuyện gì sao? Sentomaru nói. Không am hiểu che giấu cảm xúc hắn. Cũng không có cố tình đi khắc chế cái gì. Trực tiếp biểu đạt không kiên nhẫn mà cảm xúc. Đồng thời cảm xúc còn mang theo một tia chán ghét. Phía trước Vegapunk nếu chỉ là đơn thuần nhà khoa học. Như vậy hiện tại ở Sentomaru xem ra chính là cái khoa học kẻ điên. Có ai sẽ dùng vật chứa đi tái tạo một cái não bộ như vậy? Kỳ quái đồ vật kỳ thật chính là nói sáng. Tỏ Vegapunk ở làm thực nghiệm trên cơ thể người. Mà Sentomaru cũng không thích loại này đồ vật. Vegapunk cũng không có để ý này đó. Đối với hắn tới nói này chỉ là dâu ria việc nhỏ mà thôi. Hắn cười cười. Đối với Sentomaru nói, phía trước nói qua sự tình, ta đồng ý, chẳng qua ta lại có cái điều kiện. Điều kiện, Sentomaru lặp lại một câu, cũng không phải nghi vấn, mà là tượng trưng tính hỏi một câu. Trong giọng nói cũng không có ngoài ý muốn, ở dĩ vãng Vegapunk phân phó sự tình hoặc là đáp ứng khi, đều sẽ đưa ra tương ứng điều kiện, ta muốn người. Vegapunk đơn giản trắng ra địa đạo. Sentomaru nhíu mày, bởi vì Vegapunk gần nhất thực nghiệm đồ vật đều cùng người tương quan. Cái này làm cho hắn tưởng có quan hệ với nhân thể thực nghiệm. Cái dạng gì người, nếu là kiến tạo khoa học bộ đội. Như vậy phía trước đề cập Shichibukai hùng làm như khuôn mẫu. Ở này phía trên gia nhập mặt khác đồ vật. Mà ta hiện tại xem trọng nhất là đại tướng Kizaru năng lực. Lão gia tử, Sentomaru trừng mắt. Hỏi, hắn không hỏi cập Shichibukai hùng. Bởi vì người này với hắn mà nói có thể không. Tuy rằng không rõ hắn vì cái gì chủ động đưa ra tham dự. Nhưng là cùng hắn lại không quan hệ. Nhưng mà Kizaru đối với hắn tới nói. Không chỉ là trực thuộc trưởng quan đơn giản như vậy. Vẫn là sư phó của hắn, cho nên nghe nói yêu cầu hắn thời điểm có chút ngạc nhiên. Không sai, Kizaru đại tướng năng lực là quang, mà quang năng lực thể nghiệm ra tới nhất lộ rõ hai điểm. Tốc độ cùng phá hư, tia laser mau lẹ tốc độ, làm người rất khó né tránh, cường đại vô cùng lực phá hoại, ở đánh trúng địch nhân sau có thể mang cho địch nhân hủy diệt tính đả kích. Vegapunk giải thích nói, Sentomaru cúi đầu nghĩ, nói, thì ra là thế, thế giới chính phủ sở muốn chế tạo khoa học bộ đội. Chính là vì duy trì thế giới hòa bình, mà hiện tại thế giới so với nhân từ chính sách, càng cần nữa chính là tuyệt đối vũ lực tới trấn áp. Sở chế tạo mà ra khoa học bộ vị phương hướng liền phải lấy cái này phương hướng đi. Như vậy Vegapunk đã đánh hai điểm liền hoàn toàn phù hợp khoa học bộ đội yêu cầu. Như vậy còn có những người khác sao? Có. Bao nhiêu phụ trách phối hợp nhân viên nghiên cứu? Chỉ cần sẽ đánh tạp cái loại này liền hào. Ta nhưng không thích ta nghiên cứu có những người khác chạm vào. Sentomaru nhíu mày nhưng không. Có cự tuyệt, gật đầu. Điểm này yêu cầu trước đó cũng có yêu cầu quá. Tuy rằng mặt khác nhân viên nghiên cứu đối với thế giới chính phủ tới nói cũng là quý giá nhân tài. Chính là cùng Vegapunk so sánh với tới lại cái gì cũng không phải. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.